Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, cái này cứu mạng tụ hội. Lầu 2 trong hành lang, Tiểu Uy ịch một cái đứng dậy, hướng về phía Khả Khả hô, tàu tử, người đi trong phòng, chúng ta tới cản trở, không có việc gì, đại gia đừng hốt hoảng, bọn hắn người không nhiều lắm. Khả Khả kẹt tại góc rẽ, tỉnh táo trở lại, biết dùng súng, trong hành lang cản một cái. Trần Hệ chú quân doanh địa cách chúng ta gần vô cùng. Tưởng tượng năm đó, Tần Lão Hắc, Tề Lân, Lão Miêu ba huynh đệ cùng nhau đi Giang Châu lúc, nếu như không phải phản ứng nhanh, vậy rất có thể hiệp một liền bị Khả Khả cho thu thập. Bởi vì thời điểm đó Vu gia, dược nghiệp sinh ý còn không có biện pháp đặt tới mặt bàn. Chỉ có thể vụng trộm làm, muốn kiếm tiền, chẳng những muốn lôi kéo tốt tất cả khu vực phụ trách ra bên ngoài thả thuốc dân liều mạng. Lão lôi tử, còn muốn đề phòng quan phương vây quét, sinh tồn áp lực rất lớn, mà ở trong môi trường này buôn bán Khả Khả, vậy chẳng những muốn có trí thông minh, còn muốn có tượng nam nhân đồng dạng can đảm cùng quyết đoán. Tiểu Uy thấy Khả Khả cũng không có vẻ kinh hoàng. Ngược lại sẽ còn nổ súng xạ kích, trong lòng rất kinh ngạc đồng thời, cảm xúc cũng ổn định không ít, lập tức chạy hướng hành lang đối bên cạnh hô, nổ súng, hạ thấp xuống, tiếng nói rơi, Khả Khả nhìn thấy phía dưới có người tay cầm khiên chống bạo loạn vọt lên, đồng thời thống nhất giơ tay lên cánh tay, lập tức hô, tản ra, hành lang góc rẽ người, nghe tiếng lập tức đánh tan. Mấy phát tay L bị ném đi đi lên, tại đầu bậc thang phụ cận bạo tạc, theo sát lấy đối phương đạo tạc, bắt đầu lần nữa xung kích. Tiểu Uy trốn ở hành lang đối diện, tiếp nhận đồng bạn thương trong tay, một cước đạp ra bên cạnh cửa phòng, để bọn hắn đi lên, vào nhà đánh, phần phật, đám người nghe nói như thế về sau, liền không có lại phòng thủ hành lang chỗ ngoặt. Mà là đá văng riêng phần mình bên người cửa gian phòng. Tiến vào trong phòng, cầm súng chuẩn bị phòng ngự. Lòng của nữ nhân mạnh, Khả Khả tại hành lang chỗ ngoặt hướng phía dưới xạ kích lúc chú ý tới. Đối phương cũng không có mang theo cái gì nhìn ban đêm thiết bị. Vì lẽ đó tại hướng gian phòng phương hướng chạy thời điểm. Đưa tay đem hành lang lều đỉnh bốn phía đèn điện. Toàn bộ đánh nát, phụ cận ánh đèn vừa diệt. Hành lang tia sáng lập tức trở nên mờ tối. Khả Khả trốn ở cửa gian phòng. Thò đầu nhỏ ra bên ngoài nhìn lướt qua. Lập tức hướng về phía tránh né trong phòng người hô. Đem ngăn tủ đánh ngã. Đẩy ra. Tỷ, ta thụ thương. Chấm ngoặc kép. Vu Cẩn Huân bị người kéo đến trong phòng. Ngay tại quỷ kêu hô hào. Hoàn cảnh thật là có thể thay đổi một người. Vu Cẩn Huân mặc dù là cái nam. Nhưng hắn rõ ràng bị gia tộc bảo hộ càng nhiều hơn một chút. Niên kỷ lúc còn rất nhỏ liền đi Nam Thượng Hải đi học. Căn bản không có trải qua gia tộc tích lũy ban đầu thời kỳ. Vì lẽ đó trình độ rất cao. Nhưng gặp được sự kiện khẩn cấp sinh ra phản ứng. Liền so trong nhà ca ca. Các tỷ tỷ kém nhiều lắm. Nghẹn trở về. Khả Khả đại mi nhíu chặt gầm nhẹ nói. Đừng hô. Trong phòng. Lá gan hơi hơi lớn một chút nam nhân viên văn phòng. Đem ngăn tủ lốp bốp toàn bộ đánh ngã. Nằm ngang đẩy ra gian phòng. Ngăn ở trong hành lang. Căng căng căng. Đối phương xông lên đi lên. Khả Khả. Tiểu Uy chờ 7-8 người. Kẹt tại gian phòng khẩu. Liền hướng về phía sau bên cạnh hướng thang lầu xạ kích. Đánh cho vô cùng ác độc. Nơi cửa thang lầu. Đạo tặc trung niên dẫn đội thử xông ra ngoài 2 lần. Đều bị đánh trở về. Bởi vì bọn hắn tổng cộng liền đến 16 người. Còn có 4-5 cái huynh đệ là tại hạ mặt khống chế lầu 1. Lại thêm trước sau 2 cái đầu bậc thang cần tiến đánh. Đám người này cũng phải chia binh. Vì lẽ đó công kích hỏa lực là phi thường có hạn. Đồng thời 2 lần công kích về sau. Trên thân mang tới tay L cũng không nhiều. Nơi cửa thang lầu, dẫn đội trung niên cắn răng nghiến lợi mắng. Mẹ nhà hắn, làm tình báo đều là phế vật. Không nói trong cái sân này liền 10 cái cầm súng sao. Làm sao trên lầu nhiều người như vậy phản kháng? Vừa dứt lời, trong đại sảnh phụ trách khống chàng trung niên vịn tai nghe hô: các ngươi bên kia tình huống thế nào? Trên lầu có thể cầm súng người, tối thiểu so dự đoán nhiều còn hơn một nửa. Trung niên trừng mắt hạt châu nói ra, mà lại tất cả đều là làm lính. Bọn hắn có hơi xê, không có khả năng a. Không phải nói liền 10 cái tả hữu sao? Đánh giám, chỉ ít có 20 người. Cái kia nữ chính mình cũng mẹ hắn có thể nổ súng. Vòng ngoài ý tưởng đã hồi âm, đóng giữ doanh binh sĩ đã ra tới. 3-5 phút nhất định có thể đuổi tới hiện trường. Dưới lầu khống chàng lão bao trả lời một câu. Trung niên xuất mồ hôi chán, có chút do dự, nơi này cách Trần Hệ quá gần. Nổ súng về sau, bắt không được mục tiêu, cơ hội liền biến mất. Lão bao ở dưới lầu hô nói, rút lui đi, người trước ra bên ngoài vây di động, chuẩn bị tiếp ứng. Trung niên lập tức trở về nói, ta an bài bước ra. Được, tiếng nói rơi, trung niên khoát tay hướng về phía sau lưng đồng bạn nói ra, đi đến sông một lần, cho lầu dưới người tranh thủ tiếp ứng thời gian, sau đó rút lui. Đám người gật đầu. 2 giây về sau, hai người cầm trong tay khiên chống bạo loạn bài, lần nữa phóng tới hành lang. Cang cang cang, u ám trong không gian tiếng súng loạn hưởng. Kẹt tại đầu bậc thang không có đi đến sông trung niên, quan sát một cái khả khả đám người điểm hỏa lực, lập tức khoát tay quát, đem lôi toàn ném đi. Tiểu hồ kết thúc công việc, rút lui, siêu siêu, chỉ còn lại mấy phát tay L. Hướng về phía khả khả, tiểu uy bên này mạnh nhất điểm hỏa lực ném tới. Phần phật, đám người nhao nhao chạy về gian phòng tránh né. Tiếng nổ vang, toàn bộ lầu 2 rung động. Tiểu uy đợi 2 giây, ra bên ngoài nhìn lướt qua sau hô. Bọn hắn muốn chạy, cuốn lấy bọn hắn. Cùng lúc đó, trong phòng nhân viên văn phòng, cũng gặp được trong nội viện có đạo tặc chạy trốn ra ngoài. Vu Tổng, Vu Tổng, bọn hắn chạy, đừng đuổi. Khả khả sợi tóc lộn xộn, gương mặt xinh đẹp cháy đen hướng về phía tiểu uy hô, đừng đi đuổi. Vừa dứt lời, kẹt tại đầu bậc thang phụ trách kết thúc công việc tuổi trẻ, đột nhiên giết một cái hồi mã thương, hướng về phía vừa lao ra tiểu uy, liền đánh 2 thương. Phốc, tiểu uy chân trúng đạn, thân thể lảo đảo xông về phía trước một bước, phản ứng cực nhanh dán tại trên vách tường, cắn răng mắng, CNM, nơi này tốt như vậy tới sao? Cang cang cang, một loạt tử đê đánh tới, trên vách tường hỏa tinh tử văng khắp nơi, đối phương bị đè ép trở về, đi lên, tiểu uy hướng về phía huynh đệ mình hô một tiếng, check đối diện gian phòng bên trong. Đi theo tiểu uy cùng nhau đi khu 5 làm việc tiểu tử, lập tức lao ra, hướng về phía thang lầu chỗ ngoặt một trận cuồng vỡ, đánh đối phương không dám xuống lầu. Đạp đạp đạp, tiểu uy cất bước vọt mạnh, trong chớp mắt đi vào đầu bậc thang, trực tiếp nhào ra ngoài. Thảo, phụ trách kết thúc công việc đạo tặc tiểu hồ, nhìn xem một bóng người đánh tới, sợ hãi mắng một tiếng, nhấc súng liền muốn xạ kích. Ừng ực, tiểu uy nhào tới hắn, tay phải vạch lên nòng súng của hắn tử, cùng hắn nhất khối té lăn quay thang lầu trên bậc thang. Hai người đánh lẫn nhau, tiểu uy cưỡi đối phương liên tục khó chịu 2 quyền. Phần phật, trong hành lang đồng bạn chạy đến, cầm thương cầm, hướng về phía tiểu hổ đầu một trận đập mạnh. CNM, tiểu hổ nửa người trên hướng phía trước vọt tới, một đầu đè vào tiểu uy trên cằm. Bản năng móc ra bên hông súng ngắn, chuẩn bị đánh cực lần cuối. Cang cang cang, trên bậc thang phương, tiểu uy đồng bạn, 3 phát đem đánh chết. Đạp đạp, tiếng bước chân truyền đến. Khả khả chạy đến đầu bậc thang phụ cận, lập tức quát hỏi, người đã chết sao? Hô hô, tiểu uy thở hổn hển, chết, chết rồi. Dưới lầu, chạy trước lão bao bọn người đem lái xe đến cửa đại viện, đứng tại cột cửa hai bên cầm súng hướng đuổi theo ra tới tang thiếu bọn người bắn phá. Dẫn đầu trung niên bọn người chạy đến, dẫn đầu sau khi lên xe, những người khác mới có tự rút lui. Tiểu tang, trương doanh trưởng bọn người còn phải lại đuổi.